Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 45, tiệc rượu hiểu biết. Hạ, Đan không biết mình nơi nào nói không đúng. Nói chung hắn tẻ ngắt. May là Robson rất nhanh cứu vớt nằm ở lúng túng bên trong Đan. Hắn cười cợt, hay là không phải, người biết không, Đan tiên sinh, ta sinh ra ở Newcastle. Nhưng mãi đến tận ta 6 khi 16 tuổi mới có cơ hội dạy học quê hương đội bóng. Trước ta khắp nơi lang thang. Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Đan tiên sinh. Người có thể so với ta lão già này may mắn hơn nhiều. Đúng rồi, cái kia khả năng bị cáo cáo phiền phức. Người cần huấn luyện viên hiệp hội vì ngươi cung cấp pháp luật trợ giúp sao? Đan lắc đầu khước từ Robson lòng tốt. Đa tạ hiệp sĩ. Nhưng ta đã tìm tới chịu vì ta lên tòa án luật sư. Robson gật đầu nói. Vậy thì tốt. Thỏa thích hưởng thụ cái này tiệc rượu đi. Đem buồn phiền đều dứt bỏ. Chúc ngươi quá vui vẻ. Nói xong Robson cùng Clau hai người song song rời đi. Hướng về một đám lão già đi đến. Vậy hẳn là đã từng ở nước Anh các đội bóng dạy học lão soái. Có thể bọn họ làm huấn luyện viên thời điểm lẫn nhau là địch. Nhưng này không trở ngại bọn họ về hưu hạ xuống sau khi làm ở cùng uống rượu tán gẫu. Bóng đá, sinh hoạt, chính là như vậy. Không có ai đến nhiệt tình dẫn dắt tiến vào cái này vòng tròn. Đan có chút hoài nghi Clau dẫn hắn dự họp cái này tiệc rượu dụng ý ở đâu trước hắn cũng không có. Thu được huấn luyện viên hiệp hội thư mời. Là Clau tâm huyết dâng trào. Hay là bởi vì con trai của hắn Nigel có việc rời đi cần người đến bồi cái này mới vừa từ giải phẫu. Bên trong khôi phục lão nhân. Đan đứng ở cửa. Đánh giá náo nhiệt hội trường. Đây là một gian quy mô khá lớn quán bar. Nhưng cũng không giống Đan trước tưởng tượng như vậy vàng son lộng lẫy. Tràn ngập xã hội thượng lưu khí tức. Trên thực tế chỉ là một cái so với bình thường quán bar càng to lớn hơn địa phương mà thôi. Đại gia tụ tập cùng một chỗ tán gẫu uống rượu. Có người đi vào cũng có người đi ra ngoài. Vô cùng tùy ý. Trong bọn họ có Đan nhận thức. Trước đây làm fan bóng đá thời điểm ở TV tiếp sóng màn ảnh bên trong gặp. Hoặc là hắn dạy học Forest sau gặp phải địa đối thủ. Nhưng đại đa số người hắn cũng không biết tên của bọn họ lai lịch. Ferguson bên người vây quanh không ít người. Bọn họ ở dồn dập chúc mừng vị này Premier League 10 năm tốt nhất huấn luyện viên. Nói đủ loại khen tặng nói. Nịnh hót nhưng là không có quốc gia chủng tộc phân chia. Ở nơi nào đều nổi tiếng. Ferguson cười híp mắt tiếp thu những người khác chúc mừng. MU cái này mùa giải nghịch chuyển Arsenal đạt được giải đấu quán quân. Tâm tình của hắn vô cùng không sai. Nhưng Đan không có đi tới tham gia trò vui dự định. 1. Hắn cùng Ferguson hiệp sĩ không quen. 2. Hắn người này tính cách kiêu căng. Không thích theo đại lưu. Nếu như lúc này mọi người đều lạnh nhạt Ferguson hiệp sĩ. Hắn đúng là sẽ rất chủ động đi tới chúc mừng một fan. Nhưng nếu đại đa số người đều ở làm này cùng một chuyện địa thời điểm. Hắn trái lại xem thường đi làm. Không hẳn là chán ghét Ferguson cùng hắn đạt được thành tựu. Thuần túy là tính cách gây ra. Mọi người đều yêu thích tham gia trò vui. Hắn nhưng một mực muốn hướng về góc xuyên. Lại như hắn ở rừng rậm quán bar cố định chỗ ngồi ở tối gần bên trong góc. Ngày hôm nay hắn chuyển liền đi tới không người nào góc phòng. Mắt lạnh nhìn trước mắt đám người kia. Không hề có một chút nào bước vào này vòng tròn hưng phấn. Những người này đều là nghề nghiệp đội bóng huấn luyện viên. Chân chính huấn luyện viên, mà chính mình tính là gì? Một cái bị cách chức địa thay thế bổ sung mà thôi. Ferguson là căn phòng này bên trong tiêu điểm. Coi như ở những người công thành lui thân lão già trước mặt hắn cũng có thể có được thuộc về vị trí của hắn. Đan tùy tiện tìm cái không ai chỗ ngồi. Chậm rãi xuýt trong chén địa rượu. Thoáng tẻ nhạt đến chơi nổi lên tìm người quen game. Xem mình có thể nhận ra bao nhiêu khuôn mặt đến. Hắn nhận ra không ít trước đây chỉ nghe nói tên cũng rất ít nhìn thấy khuôn mặt bọn họ. Lại không ở trong đám người nhìn thấy hai cái ngoại tịch huấn luyện viên trường. một cái là chính ở vào thu mua nghe đồn bên trong huấn luyện viên Chelsea Claudio Ranieri. Có thể trong phòng này rất nhiều người đều còn không biết sắp phát sinh địa sự. Nhưng đan rõ ràng rất nhanh cái kia thợ hàn lập tức liền muốn trở thành bọn họ đố kỵ tiêu điểm. Ngày hôm nay là ngày 27 tháng 6. Nếu như hắn ký ức không có sai lầm, ở ngày mùng 1 tháng 7 hoặc là 2 ngày, Chelsea chính thức sẽ hướng ngoại giới tuyên bố. Abramovich chính thức trở thành nhà này London câu lạc bộ tân chủ nhân. Biết lúc trước mua tiến vào Chelsea câu lạc bộ chỉ bỏ ra một bảng Anh. Bây giờ qua tay bán 60 triệu. Cái khác hết thảy nợ nần cũng hết thảy xúy đến không còn một mống. Thực sự là một bút thật buôn bán. Đan có chút tiếc nuối. Tại sao mình không xuyên qua đến 1982 năm trước đây? Sau đó cướp tại đây cái người Do Thái phía trước hoa một bảng Anh đem Chelsea thu mua. Một cái khác nhưng là Ferguson ở Premier League 10 năm bên trong đối thủ một mất một còn. Arsenal huấn luyện viên trưởng người nước Pháp Jose Wenger, đan nghĩ lại vừa nghĩ. Wenger không ở chỉ do bình thường. Này người nước Pháp và toàn bộ nước Anh bóng đá vòng tròn hầu như đều hoàn toàn không hợp. Hắn cũng không ở sau trận đấu cùng đối thủ huấn luyện viên trưởng ngồi xuống uống chén rượu. Cứ việc đây là nước Anh bóng đá truyền thống. Giáo sư Wenger nhưng không có muốn tuân thủ ý tứ. Dưới cái nhìn của hắn nước Anh bóng đá rất nhiều truyền thống đều là mục nát đĩa. Là trở ngại quốc gia này bóng đá phát triển bệnh gì. Đối với này Đan biểu hiện rất đồng ý. Hắn cũng không cho là giữa sân nghỉ ngơi mọi người cùng nhau hút thuốc uống rượu thương lượng hiệp. Hay phải đánh thế nào là cái gì tốt truyền thống. Ngay ở Đan đờ ra thời điểm, bên cạnh hắn nhiều hơn một người. Xin hỏi nơi này có ai không? Hắn lễ phép dò hỏi. Đan cũng chưa kịp phản ứng. Hắn phản xạ có điều kiện lắc đầu một cái. Cảm tạ, người đến ngồi xuống. Sau đó hướng về Đan đưa tay ra làm tự giới thiệu mình. Xin chào, ta là David Moy, nghe được danh tự này. Đan thân thể nhẹ nhàng run lên. Hắn từ thần du bên trong rút người ra. Quay đầu hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này thiếu soái. Mang theo trắng xám da rẻ, gầy gò mặt nhọn, màu nâu nhạt tóc ngắn, màu xám địa nhãn mâu. Thực sự là huấn luyện viên Everton David Moy. À, người được, ta là Tony, Đan. Rất hân hạnh được biết ngươi. Đan vội vã đưa tay ra đáp lại. Ta cũng vậy. Rút về tay địa Moy từ trong túi tiền lấy khăn tay ra xoa một chút mồ hôi trên trán. Tại sao một người ngồi ở chỗ này? Ta không quá yêu thích tham gia trò vui. Đan nhún nhún vai. Sau đó đột nhiên nhớ tới đến hắn đã quên một chuyện. Chúc mừng ngươi thu được mùa giải trước tốt nhất huấn luyện viên. Cảm tạ. Moy mang theo ngượng ngùng cười cười. Mùa giải trước là hắn lần thứ nhất dạy học một nhánh Premier League. Không nghĩ tới để hắn một hồi công thành danh toại. Đan đối với cái này huấn luyện viên trẻ có chút hảo cảm là bởi vì hắn đã từng quan tâm quá Everton. Thi đấu, Everton ở 2002-03 mùa giải thu được Trung Quốc xí nghiệp Khoa Kiện tài trợ. Hai tên Trung Quốc cầu thủ đi tới đội bóng thử huấn. Cuối cùng Lý Thiết Thành công lưu lại, ăn mặc trước ngực ấn có tiếng Trung chữ Hán Everton áo đấu chinh chiến Premier League. Đón lấy Đan không biết nên nói cái gì, bầu không khí vốn nên rơi vào tẻ ngắt, thế nhưng Moy lại đột nhiên tăng cao âm lượng. Ta nghĩ tới, Đan tiên sinh, ngài là Nottingham Forest huấn luyện viên. Lời này chọc vào Đan chỗ đau, hắn lắc đầu cười khổ, đã từng là mà thôi. Tuy rằng ta đã dạy học Premier League, nhưng chúng ta một nhà vẫn là gặp thường quan tâm Preston thi đấu. Ta con lớn nhất là Preston địa trung thực fan bóng đá. Hắn có lúc cũng sẽ cho ta nói về Preston đối thủ. Nhưng hắn đàm luận nhiều nhất vẫn là Nottingham Forest, ngài biết tại sao không? Đan không hề trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mỉm cười Moy. Bởi vì Forest có một cái làm người khác sâu ấn tượng huấn luyện viên. Con trai của ta nói như vậy. Forest là trên dưới nửa đường biểu hiện sai biệt to lớn nhất đội bóng. Nếu như ngài đang vì đi chỗ nào lo lắng, không bằng đi Preston. Ta tin tưởng chỗ ấy người gặp hoan nghênh ngài đĩa. Ở đan trong túi tiền ba cái số điện thoại mặt sau. Cũng không có tên Preston. Nhưng moi lời giải thích để hắn có chút động tâm. Hắn ngồi đang chỗ ngồi trên trầm tư. Moi cũng không quấy rầy. Chỉ là uống rượu của mình. Lúc này đan nhìn thấy người trước mặt quần chúng Cloud đang hướng về mình vẫy tay. Hắn vội vàng hướng bên cạnh moi tạ lỗi. Thật xin lỗi. Thủ lĩnh đang gọi ta. Rất hân hạnh được biết ngươi. Moi cùng hắn nắm chặt tay. Ta cũng là. Hy vọng sẽ có một ngày chúng ta có thể ở trên sân bóng chạm mặt. Cái kia nhất định rất hăng hái. Cáo biệt Moi. Đan đi tới Cloud bên người. Phát hiện lão già bên người đứng hai cái da vàng tóc đen người. Một nam một nữ. Nhìn qua tựa hồ là phóng viên. Chuyện gì? Thủ lĩnh. Người đi giúp ta tên Bobby lại đây. Đan gật gù. Càng nhiều sự chú ý nhưng đều ở người phụ nữ kia trên người. Nhìn qua rất trẻ trung. Khoảng chừng hơn 20 tuổi địa dáng vẻ. Xám nhạt nữ thức Âu phục. Căng thẳng váy ngắn phía dưới là một đôi chân thon dài. Duy nhất để Đan có chút cảm thấy không thích chính là nữ nhân này có một con tóc ngắn. Bởi vì quay lưng hắn. Không nhìn thấy mặt trường địa làm sao. Đan nhìn lướt qua liền xoay người đi tìm Robson. Lão soái kỳ thực rất tốt tìm. Bởi vì hắn đầu kia tóc bạc thực sự quá dễ thấy. Đan mang theo Robson đi tới Cloud bên người. Cloud chỉ vào Robson đối với hai cái phóng viên nói. Hai người này Trung Quốc phóng viên hỏi ta tại sao khi đó để ngươi làm tới đội tuyển quốc gia Anh. Huấn luyện viên trưởng. 1982 năm Greenwood rời đi đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên trưởng vị trí thời điểm. Hắn tiếp nhận tiếng hô muốn so với bất luận người nào đều cao. Nhưng cuối cùng trở thành huấn luyện viên trưởng biết dùng người nhưng là Bobby Robson. Nghe được lão soái Robson đến rồi. Hai cái phóng viên đều nữ quay đầu lại. Đan lúc này mới có thể nhìn rõ ràng cái kia nữ phóng viên địa dung mạo. Đang nhìn đến tấm kia nhẹ làm vôi đại mặt lúc. Đan thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may không phải là trong nước lưu hành, sau lưng xem muốn phạm tội. Chính diện xem muốn tự vệ, loại hình. Ngũ quan rất tinh xảo. Rất phương Đông hóa. Đúng là người Trung Quốc. Cho tới một cái khác nam phóng viên. Liền bị Đan tự động quên. Hai cái phóng viên nhìn thấy Robson đến. Có vẻ hơi kích động. Đan tự nhiên cũng bị bọn họ quên. Nghe được lao vấn đề. Lão Robson bắt đầu cười ha hả. Bởi vì ai cũng biết ngươi không muốn cùng đủ tổng đám khốn kiếp kia chơi. Các ký giả theo cười lên. Đan chạm sau lưng bọn họ. Trầm mặc biết điều xem cái tùy tùng. Hắn hết thảy ánh mắt đều đặt ở đẹp đẽ Trung Quốc nữ phóng viên trên người. Nhìn nàng che miệng lại cười đến rất vui vẻ dáng vẻ. Hắn cảm thấy ngày hôm nay cũng không toán đến không. Có mỹ nữ thưởng thức dù sao cũng hơn cùng đưa mắt nhìn tới tất cả đều là đại lão gia nhi cường. Hai cái Trung Quốc phóng viên cùng Robson hàn huyên một lúc. Hài lòng rời đi, đan thưởng mỹ lữ trình cũng thuận theo kết thúc. Đón lấy hắn một lần nữa trở lại góc. Moi đã bị người kéo đi chúc mừng hắn địa cái thứ nhất cá nhân giải thưởng. Nhìn mới 39 tuổi Moi bị mọi người chen chúc. Lộ ra người thành công nụ cười. Đan trong lòng có chút chua xót. Hắn xưa nay không cho là mình so với người khác yếu. Nhưng lần này hắn nhưng thua ở điểm khởi hành. Hắn căm hận thất bại. Không muốn làm người thất bại. Nhưng là vào hôm nay trận này hợp. Hắn chính là to lớn nhất người thất bại. Đan không hiểu Clau tại sao muốn dẫn chính mình đến. Nhìn thấy những người này vô cùng phấn khởi bàn luận trên trời dưới biển. Hắn liền cảm thấy khó chịu. Ferguson, Ericsson, Moi, ở vào những này hàng hiệu huấn luyện viên ở trong. Hắn nhưng một điểm truy tinh ý nghĩ đều không có. Bởi vì hắn đem những người này xem hết thành chính mình đối thủ. Một ngày nào đó, Đan gặp đem bọn ngươi từng cái đánh bại. Này không phải một cái vô tri tiểu tử địa vọng ngôn. Đây là hắn ở sâu trong nội tâm phát xuống địa lời thề. Cân nhắc đến thân thể nguyên nhân. Ở buổi trưa buffet sau, Brian, Cloud rồi cùng Đan cáo từ, chư vị rất nhiệt tình mà đi ra tống biệt. Thế nhưng hầu như tất cả mọi người đều đối với Cloud bên người cái kia Đan coi như không gặp. Đối với những nghề nghiệp này các huấn luyện viên tới nói, đan như vậy người mới xem hơn nhiều, ai cũng sẽ không đem hắn để ở trong lòng. Cái này vòng tròn, muốn thắng được đại gia chú ý ánh mắt, muốn để những người khác người xoay quanh ngươi, muốn có được bọn họ tán đồng, liền muốn xuất ra chút thành tích đến. Kỳ thực đan rất muốn khi ở trên xe hỏi một chút Clau, dẫn hắn đến tột cùng là tại sao. Nhưng là vừa lên xe, lão già liền tựa ở xếp sau chỗ ngồi đánh tới buồn ngủ. Ở hắn nhẹ nhàng tiếng ngáy bên trong, bọn họ từ xe phiêu trở lại Nottingham. Đan nói cho Nigel, không cần trực tiếp về nhà hắn. Hắn muốn đi Forest trụ sở huấn luyện nhìn lại một chút. Làm ô tô đứng ở Forest thanh niên trại huấn luyện cửa lớn thời điểm, Đan cùng Nigel nói lời từ biệt. Sau đó liếc nhìn híp mắt tựa hồ vẫn còn ngủ say thủ lĩnh, mở cửa xe chuẩn bị xe. Đang lúc này phía sau hắn vang lên Clau già nua hàm hồ âm thanh. Tiểu tử, Đan quay đầu lại nhìn vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt Clau. Bây giờ rất nhiều người đều còn thỉnh thoảng nhắc lên ta ở thành phố này thành tích cùng vinh quang. Clau dựa vào trên ghế ngồi môi nhúc nhích, lẩm bẩm nói. Ta mang đội bắt hai tòa UEFA Champions League, một cái giải đấu quán quân, 4 cái League Cup, một cái Cup Champions League, 42 chàng liên tục bất bại. Người cảm thấy thành tích như vậy làm sao? Đan hồi đáp, vĩ đại, như vậy 6 cuộc tranh tài thua 3 trận, sáng lập câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhị kém dạy học thành tích. Sau 44 ngày âm u tan học, người cảm thấy cái thành tích này thì thế nào? Đan không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Hiện tại đã rất ít sẽ có người nhắc lên ta ở Leeds United dạy học cái kia đoạn chuyện cũ. Lão, ra thở dài. Vậy cũng có lẽ là hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong mấy hạng không nhiều khuyết điểm. Chúng ta về nhà đi. Nigel, từ đầu đến cuối, lão già cũng không có đem con mắt mở. Đan cáo biệt hai người. Xuống xe. Sau đó đứng ở ven đường nhìn theo màu trắng pho xe biến mất ở rừng rậm đạo phần cuối. Mang theo phong lay động tóc của hắn cùng vạt áo. Hắn muốn, đã không cần vì là thủ lĩnh dẫn hắn đi tham gia huấn luyện viên hiệp hội tiệc rượu mục đích mà nghi. Hoặc, bởi vì trong lòng hắn đã có đáp án. Mặc kệ ta lựa chọn cuối cùng là cái gì, ta hay là muốn cảm tạ ngươi. Thủ lĩnh, đây là ngươi lần thứ hai giúp ta. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 46, đi. Lưu, thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.